Xuyên không về cổ đại làm tham quan. Chương 275, vẹn toàn cho đôi bên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các phản quân lập tức sụp đổ, cầu xin ngươi đừng nói nữa. Đừng nói nữa mà, đừng nói nữa. Ta đã đau lòng lắm rồi. Tại sao lại nói cho ta biết những chuyện tàn khốc này cơ chứ, tên ác quỷ nhà ngươi. Tất cả mọi người đều chấn động. Mẹ kiếp, tế tửu đại nhân thật là giỏi. Chỉ dùng mấy câu nói mà đã phá hủy được ý chỉ của đám phản quân rồi, nhưng không thể không thừa nhận rằng mấy lời này quá tàn nhẫn. Bất cứ người đàn ông nào cũng không thể chịu nổi. Đổi lại là bọn họ, chắc chắn cũng sẽ sụp đổ mà thôi. Lưu Chi Phủ giơ ngón tay cái lên. Tế tửu đại nhân, người đỉnh quá, bản quan phục rồi. Lâm Bắc Phàm cười nhạt một tiếng. Ta vẫn chưa dùng hết khả năng của mình đâu đấy. Đúng lúc ấy, từ trong nhóm phản quân, có một người đàn ông dáng người cao lớn, làn da ngăm đen bước ra. Hắn ta liếc nhìn những người đang sụt giảm sĩ khí xung quanh, lắc đầu với vẻ bất đắc dĩ, lên giọng rồi nói: "Ngươi là Lâm Bắc Phàm, Lâm tế tửu do triều đình phái tới sao?" "Không sai, chính là bản quan đây." Lâm Bắc Phàm chắp tay đứng đó. "Không hổ là Trạng Nguyên lang, miệng lưỡi sắc bén đấy." Kẻ đang đứng trước mặt Lâm Bắc Phàm nói với vẻ đề phòng. "Ngươi cũng đâu kém gì." Lâm Bắc Phàm cười đáp: "Có lẽ ngươi chính là Đại Ngưu, người cầm đầu chém chết thống lĩnh quân đội và thiên tướng, rồi dứt khoát đưa mọi người vào rừng làm giặc. Thật to gan." Đối phương không chút do dự mà đáp: "Không sai, ta chính là Đại Ngưu, người chém chết bọn chúng, bởi vì bọn chúng đáng chết. Bọn chúng không chỉ tham ô quân lương của bọn họ, khiến chúng ta không có tiền cũng chẳng được ăn cơm no. Bọn chúng còn chẳng hề coi bọn ta là con người. Bình thường không đánh đập thì lại mắng chửi, thậm chí còn trêu ghẹo vợ của anh em ta. Là đàn ông, chuyện gì cũng có thể nhịn, nhưng không được nhịn nhục. Quan lại như thế mà còn không giết, ta khó mà bình tĩnh nổi. Không xêu đám quan lại như thế đáng chết. Tốt nhất là giết sạch chúng đi. Lão đại mà không ra tay, ta cũng sẽ ra tay." Các phản quân hò hét, vô cùng kích động. Lâm Bắc Phàm quát lớn: "Quan lại như thế, đúng là đáng chết, nhưng cũng phải do triều đình giết, chứ không phải các ngươi. Hành động hiện giờ của các ngươi, nói nhẹ là phạm thượng, nặng lời thì là phản quốc. Đấy, giao cho triều đình sao?" Đại Ngưu bật cười với vẻ coi thường: "Nết sớm phát giác chuyện này, thì những việc hịa không xảy ra. Ngươi phải biết rằng, bọn ta đã bị ức hiếp như vậy những một năm rồi đấy. Trong một năm vừa qua, các ngươi đang làm gì hả?" Câu cuối cùng, hắn ta gần như hét lên: "Về khoản này, đúng là triều đình có lỗi với các ngươi." Lâm Bắc Phàm nói với giọng ôn hòa: "Vì vậy, bệ hạ đã phái bản quan đến đây giải quyết việc này. Chỉ cần các vị buông vũ khí đầu hàng, quay lại quân ngũ một lần nữa, đương nhiên triều đình sẽ xử lý nhẹ tay." "Đại Ngưu, ngươi là người thông minh, cũng là người có nghĩa khí, có lương tâm. Nếu không thì ngươi đã đưa bốn bọn họ chạy trốn rồi. Bởi vì ngươi biết, ngươi bỏ đi thì có thể sống ung dung tự tại, nhưng các anh em đi theo ngươi sẽ đánh mất tất cả. Dù sao thì đa số các ngươi đều là người bình thường. Bọn họ có nhà cửa, có con trai con gái. Bọn họ không thể buông bỏ tất cả những điều này." Đại Ngưu hổ thẹn thở dài. Không ngờ tên tham quan này lại hiểu rõ về hắn ta như vậy. Đây chính là nguyên nhân khiến hắn ta do dự mãi mà không rời khỏi đây, bởi vì hắn thì cô đơn một mình. Một người ăn no, cả nhà không đói, đi tới đâu cũng chẳng sao cả, nhưng các anh em của hắn ta thì khác. Bọn họ là trụ cột trong nhà, phải chăm sóc vợ, nuôi con cái, phụng dưỡng cha mẹ, tuyệt đối không thể cứ thế bỏ đi được. Hơn nữa, cuộc sống ở bên ngoài cũng chẳng tốt đẹp gì. Chiến tranh loạn lạc, dân chúng lầm than, kiếm ăn là chuyện rất khó khăn. Huống hồ mấy người bọn họ còn đang là tội phạm bị triều đình truy nã, chẳng lẽ cứ sống phiêu bạt cả đời, cướp giật của dân sao? Chẳng bằng cứ ở trong quân doanh, ít nhất còn có cơm mà ăn. Vì vậy, hắn ta vẫn luôn chờ người của triều đình đến rồi thương lượng tử tế. Nếu không thể thương lượng được thì đành phải vào rừng làm giặc vậy. Hừ, người nói có vẻ nhẹ nhàng quá nhỉ, Đại Ngưu hừ một tiếng. Ai mà biết được sau khi bọn A buông vũ khí, các ngươi sẽ đối xử với bọn ta như thế nào? Lỡ như các ngươi bắt hết bọn ta vào đại lao, hoặc là giết chết bọn ta, thì chẳng phải quá oan ức cho bọn ta rồi sao? Hơn nữa, chính ngươi cũng là một tên đại tham quan. Dựa vào đâu mà bọn ta phải tin ngươi cơ chứ? Các phản quân ồ ạt lên tiếng. Đúng đấy, lỡ bọn ta đầu hàng, các ngươi lại bắt bọn A vào đại lao thì sao? Cách Chương.